ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, chương 167, 7 tông tội. Ngạo mạn, dục vọng, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là chịu đựng lấy cái này cỗ lực lượng kinh khủng. Trước đó bị kéo đứt xúc tu, lại một lần nữa nhanh chóng mọc ra, như là tiêu thăng cỏ dại, đồng thời so trước đó càng thêm tráng kiện. Đồng thời, xúc tu mũi nhọn ánh mắt triển khai một đạo lại một đạo màu đen quỷ vực, điệp ra ở cùng nhau, trong nháy mắt đem phương này không gian chuyển hóa làm thuộc về quỷ vật lĩnh vực. Vô số xúc tu như dài như rắn leo lên lấy Sở Bắc thân thể. Xì xì xì, từng sợi xương mù màu đen tại xúc tu cùng Sở Bắc tiếp xúc vị trí dâng lên. Mãnh liệt băng lãnh cảm giác, giống như là thủy triều đem hắn bao khỏa, phảng phất muốn đem hắn triệt để nuốt hết. Loại công kích này cũng không phải là thuộc về vật lý công kích phạm trù. Lôi áo hình thức không cách nào đem nó miễn dịch. Nghĩ phải giải quyết chỉ có một cái phương án. Cái kia, chính là giải quyết công kích đầu nguồn. Sở Bắc ánh mắt lạnh lẽo, đối trên người quỷ dị xúc tu không quan tâm. Nhìn đúng thời cơ, đem cái này sớm đã làm chuẩn bị cẩn thận tất sát một đao hung hăng chém xuống. Ngưng tụ bách quỷ sách bầy quỷ, cùng Sở Bắc tất cả đạo thật thần thông ngũ nhạc đao pháp uy lực kinh khủng. Một đao chém xuống, lại đồng thời bộc phát ra 5 loại khác biệt đao mang. Hoàn toàn đỏ đậm, ẩn chứa vô tận sát ý. Kia là bạch khởi sát đạo lĩnh vực, diễm hoa bay múa. Kia là từ anh trừng trị nghiệp hòa, chu tiên kiếm ý, kim sắc lôi đình, ngũ nhạc đao thế. 5 loại đao mang hòa làm một thể tạo thành một thanh to lớn ngũ hành đao ảnh. Mang theo hủy diệt hết thảy uy thế, chém về phía vô tận xúc tu đầu nguồn. Một tiếng ầm vang, vô cực xúc tu đầu nguồn trong nháy mắt bị chém vỡ. Quỷ thần mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, tựa hồ là còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng đã không có cơ hội, hóa thành điểm điểm hắc vụ biến mất trong không khí. Nó cái này một bộ phận phân thân đã bị chảm diệt, triệt để cùng ngạo mạn cắt ra liên hệ. Đây là thần phân thân sao? Cũng quá yếu. Sở Bắc khiêng đại đao, thở dài, thân hình khôi phục lại bình thường lớn nhỏ, sải bước đi đến ngạo mạn trước người, chùm tua đỏ đại đao chậm rãi giơ lên. Không, đừng có giết ta, ta nguyện ý vì ngươi làm việc, ta còn biết rất nhiều âm phủ tình báo, chỉ cần ngươi tha ta một mạng, ta cái gì đều có thể cho ngươi. Ngạo mạn trên mặt không còn có ngạo mạn, thay vào đó là tràn đầy hoảng sợ. Bọn hắn vốn cũng không phải là cái gì người có cốt khí, bằng không thì trước đó cũng không sẽ phản bội Sở Bắc. Trước đó có thể bởi vì âm phủ mạnh đại phản loạn Sở Bắc, đồng lý bây giờ cũng có thể phản bội âm thần. Người nói sớm nha. Sở Bắc động tác một trận, mặt mũi tràn đầy đằng đằng sát khí cũng trong nháy mắt chuyển biến làm gió xuân phất qua ấm áp ý cười. Đã ngươi đều nói như vậy, kỳ thật ta cũng không phải cái gì lòng tham không đáy người. Như vậy đi, ngươi hướng tài khoản của ta bên trong đánh lên cái 1.000 ức. 2.000 ức cái gì? Sự tình khác tất cả đều dễ nói chuyện. Ngạo mạn mặt lập tức liền tái rồi. 1.000 ức, 2.000 ức, làm sao? Ngươi là muốn tại Himalaya an thang máy, vẫn là nghĩ thay trường thành thiếp gạch men xứ đâu? Ta ngược lại thật ra muốn cho, nhưng vấn đề là ai có thể có nhiều như vậy tiền? Làm sao ngay cả chút tiền ấy ngươi cũng không có? Cũng không cảm thấy ngại ra làm xã hội đen? Sở Bắc mặt lập tức liền bàn, lại nghiêng đầu một chút. Ngươi mới vừa nói là cái gì tới? Chỉ cần ngươi thả qua ta, ta cái gì đều có thể cho ngươi. Ngạo mạn mặt mũi tràn đầy mộng bức, không rõ vì cái gì Sở Bắc lại muốn cho hắn lặp lại một lần. Buông tha ngươi, ai lại đi buông tha những cái kia chết tại trên tay các ngươi ngàn ngàn vạn vạn dân chúng vô tội. Nhóm, ta cùng tội ác thế bất lưỡng lập. Sở Bắc mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, trong đao chùm tua đỏ đại đao không chút do dự chém xuống. Nào đó đã lạnh thấu ngạo mạn, hợp lấy ta thật có nhiều tiền như vậy liền có thể còn sống sót. Tích tích tích, tích tích tích tích tích tích, chém giết ngạo mạn về sau, Sở Bắc xoa xoa tay, chuẩn bị đi tìm mục tiêu kế tiếp. Lại không nghĩ tới, đối phương thế mà tự mình tìm tới cửa đến. Chuông điện thoại di động vang động, một cái tin bị phát đưa tới. Dục vọng, buông tha ngạo mạn, bằng không thì, hừ hừ, không chờ đối diện người này phát xong câu tiếp theo. Sở Bắc liền đem đã trở thành một cỗ thi thể ngạo mạn ảnh chụp phát tới. Dục vọng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sở Bắc, không có ý tứ, ngươi tới chậm, hảo huynh đệ của ngươi ngạo mạn đã đi Tây Thiên cùng 18 cái không mặc quần áo gã đại hán đầu. Chọc khoái hoạt làm trò chơi đi. Dục vọng, đáng chết, tới chậm một bước. Dục vọng, 10 phút bên trong, ta muốn ngươi đuổi tới cái này cái địa chỉ. Nếu không, ta liền muốn những người này mạng nhỏ. Đằng sau, là một tấm hình, rõ ràng là một tòa âm khí nặng nề cao ốc văn phòng. Trong văn phòng còn có lưu nhân viên. Giờ này khắc này, chính mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn qua lão bản trên ghế. Kia là một đạo kinh khủng lệ quỷ thân ảnh. Hoàng cương cao ốc, Sở Bắc cẩn thận tra xét tấm hình này bên trên cho ra hữu dụng tin tức. Cuối cùng từ một tên nhân viên ngực thân phận bài bên trên phân tích ra vị trí của đối phương. Sở tiên sinh, đã xảy ra chuyện gì? Chiến đấu kết thúc, ở ngoại vi quan chiến đã lâu các linh quản cục các dị năng giả lúc này mới dám can đảm tới gần. Đây là mặt nạ trong 10 người một người. Còn có 7 người khác, chính tiềm phục tại tòa thành thị này. Sở Bắc thu hồi điện thoại, thanh âm bình thản, cái gì? Mặt nạ 10 người một trong. Bốn phía dị năng giả lập tức ngây ngốc, mà trước đó cùng ngạo mạn cùng chỗ tại trong một căn phòng hội nghị mấy người kia càng là sợ hãi té. Quỵ trên đất, không ngừng cầu xin tha thứ. Chúng ta thật không biết thân phận của hắn a. Sở tiên sinh, chuyện này không liên quan gì đến chúng ta. Bọn hắn không khỏi đối sớm đã chết đi ngạo mạn tiếng. Mắng liên tục, âm, quá âm, tiểu tử này vẫn luôn là chúng ta kinh đô linh quản cục 10 người ưu tú dị năng giả một trong. Mà lại làm lên nhiệm vụ đến so với ai khác cũng còn muốn ra sức. Đối lệ quỷ, cái kia càng là biểu hiện một bức thủy hòa bất dung. Thật giống như bị quỷ giết qua thân ngựa cừu hận. Kết quả hắn lại là âm phủ tay dưới đệ nhất chó săn thế lực. Mặt nạ thành viên, vẫn là 10 tên chủ não một trong. Cái này đi tìm ai nói rõ lý lẽ. Những người này phía sau đều có địa phủ âm thần trợ giúp. Các ngươi không có phát hiện thân phận chân thật của hắn. Cái này cũng không trách ngươi. Phía dưới ta cần muốn các ngươi giúp ta làm một việc. Sở Bắc chân thành nói. Sự tình gì? Dị năng giả bên trong một cái đội trưởng bộ dáng cấp A cường giả trước mặt sững sờ. Giúp ta truyền lệnh xuống. Phong tỏa toàn thành. Những thứ này mặt nạ thành viên. Đã tới. Cũng đừng nghĩ đi. Khác một bên. Giúp ta điều tra một chút nơi này. Có cái gì kỳ quặc? Nói liền đem hoàng cương cao ốc vị trí nói cho đối phương biết. Sở Bắc bình thản nhưng lại tràn ngập sát ý thanh âm truyền vào phụ cận chỗ có dị năng giả trong tai. Trên mặt mọi người đều là không khỏi dâng lên nồng đậm chấn kinh chi sắc. Chẳng lẽ sở tiên sinh ý tứ là nghĩ thừa cơ hội này đem tất cả mặt nạ cao tầng một mẻ hốt gọn? Đây chính là Sở Bắc dự định. Tại hắn tiến về trốn đào nguyên về sau, hết thảy đều có khả năng phát sinh. Đối với những thứ này tự tay trợ giúp âm phủ giáng lâm giảo hoạt người gian, hắn cũng không thể tùy ý tại thất thủ hậu phương quấy làm phong vân. Nếu có thể ở tiến về trốn đào nguyên trước kia, đem toàn bộ mặt nạ cao tầng một mầm tai vạ, kết quả này không thể tốt hơn. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.